Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 53, đi sứ cầu hòa. Từ một lần kia đối chiến về sau, có hai ngày, ngưng chiến kỳ. Trong thành thủ vệ, đao xã đệ tử, cùng các cư dân hợp lực, đem cửa đông lấy cự thạch trồng chất, xe kín mùi liên doanh chi pháp, tạm làm ngăn cản, nhưng mà, ngoài thành đạo phỉ càng tụ càng nhiều. Đại thế bên trên, chín đại khấu cùng quan phủ rằng co đã đến mới giai đoạn. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái sau kỳ thật đã bại. Long Vương một chết, sớm đã rắn mất đầu. Riêng phần mình chiến thắng, mà quan phủ chúng tướng ngu ta lừa dối, đều nghĩ đến bảo tồn thực lực. Thêm nữa chín đại khấu để phòng phản công, phái ra cao thủ, đại quân đóng quân đến tàn phá Tử Vi quan bên trong. Như là bóp lấy quan trung cổ họng, tiến có thể công, lui có thể thủ, võ đang mạnh ai vãn lại là từ đầu đến cuối không có xuống núi. Ngược lại là võ đang thất hiệp liên tiếp xuất hiện tại quan phủ trận doanh, hiệp trợ thế gia chống cự đạo phỉ tiến công. Hắn sở dĩ không hạ sơn, sở cầu đơn giản là võ đang đường sống, cùng chính đạo ngày mai. Bởi vì mạnh ai vãn biết, hắn như khởi hành, như vậy đại tuyết sơn vị kia tục truyền phong đao đại đao thánh đao bất nhị vậy sẽ ra tay. Đại thế như thế, phong thủy thay phiên, làm gì đi làm cái kia châu chấu đá xe sự tình. Cho nên mạnh ai vãn bất động, hắn khô tọa võ đang, mỗi ngày xem đào sinh mây diệt, phẩm trắng thủy chi trung bình nhạt tư vị, tồn củi lửa, chưa hẳn không có phản công cơ hội. Đến lúc đó, lại thuận theo thời thế, mới là chính xác lựa chọn. Cứ việc trong lúc đó có không ít quan phủ đại tướng cầu đến trước cửa. Thậm chí là văn sĩ khàn cả giọng khóc lóc kể lể nhân gian lúc này là địa ngục. Hắn lại đều bất động. Hắn đã không phải là huyết khí quá vượng, làm việc dựa vào tính tình đến hài tử. Lúc này thiên hạ là chân chính đạo phỉ đương đạo. Quan trung mặc dù chưa phá, nhưng lại nguy như chồng trứng sắp đổ. Cho nên, ma môn đứng đầu Hắc Mộc giáo giáo chủ đã có yêu cầu. Chín đại khấu tự nhiên ai cũng không nguyện ý đắc tội. Một khi trên tay có trống không binh lực, liền đem phái tới cho nàng trợ trận. Một ngày trôi qua, Linh Nghiệp Thành bên ngoài lại là bị 10 dặm hạ trại. Bị vây chật như nêm cối, mà tuyệt vọng tại trong thành ngày càng sinh sôi. Chỉ cần là người bình thường, trèo lên đến tường thành nhìn ra phía ngoài nhìn, đều biết lúc này đã không phải cá nhân có thể nghịch chuyển chi cục. Chỉ cần ngoài thành đạo phỉ công thành, như vậy thành chi tất phá. Đến lúc đó, chỉ hy vọng cái kia băng đao Thường Việt có thể giữ lời hứa. Như vậy còn có thể cầu thả sống sót. Linh Nghiệp Thành chủ Chu Thành, lại là rốt cuộc không kéo dài được nữa. Mời các phương đến đây hội sự sảnh. Nói là muốn trao đổi giải quyết kế sách. Nói giải quyết, kỳ thật đơn giản hai đầu đạo đường. Con đường thứ nhất là cứng đối cứng, khích lệ lòng người. Chỉ là coi như trong thành mỗi người đều hóa thành có thể lấy một địch năm hiệp khách, cũng là đánh bất quá. Huống chi coi như ứng đối qua trước mắt, như vậy sau này đâu? Như vậy còn lại liền là còn lại cầu hòa, hoặc là đầu hàng. Dù sao cường đạo cùng quan phủ tranh đấu đều đã tiếp tục lâu như thế. Ai thắng ai bại, Chu Thành trong lòng sớm liền đã có tính toán. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Không không không, hắn không có vĩ đại như vậy. Cho nên, hắn muốn mang lấy cả tòa thành trì, tại xác thực bảo đảm duy trì địa vị mình, còn có cư dân bình an tình huống dưới, đầu hàng. Thế nhưng là nếu là nhất định phải phía trước người chậm tiến đi lựa chọn. Như vậy hắn lựa chọn trước một cái. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Như vậy, hiện tại ai đi làm cái kia sứ giả? Đi xác minh cái này chút đạo phỉ. Đến tột cùng muốn làm cái gì? Lại đến tột cùng muốn cái gì? Chu Thành thở dài, nói chúng tim đen chỉ ra hiện tại vấn đề chỗ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Cái này chút tặc nhân a, khẳng định là có mưu đồ. Liền giống chúng ta thương nhân làm việc, đều cầu cái lợi ích mà. Không có lợi ích, cái nào cái kẻ ngu sẽ động. Thương hội, quan phủ đều có thân phận một vị lão nhân phân tích nói. Nếu nói bọn hắn cầu là ta cái này thành, như vậy trực tiếp công thành là có thể. Làm gì chậm chậm rãi vây ở ngoài thành liệt. Cho nên, chúng ta hẳn là cao hứng. Bởi vì cái này chút tặc nhân a, khẳng định là có khác sở cầu. Tần lão nói là, chúng ta bây giờ chỉ cần đi hiểu rõ cái này chút đạo phỉ rốt cuộc muốn cái gì. Hắn muốn cái gì, liền cho hắn cái gì. Đạo lý rất rõ ràng. Mọi người nói có đúng hay không? Đám người ong ong thảo luận bắt đầu. Thế nhưng, vấn đề quay tới quay lui. Cuối cùng vẫn là về tới ai làm sứ giả về điểm này. Nói xong lời cuối cùng, đám người dứt khoát đều không nói. Chỉ là đem ánh mắt đều nhìn về phía vô tà đao xã. Vị kia ôm đao ngồi yên lặng thiếu niên. Hắn tự tin, thong dong, trời sập địa sập, đều không hiểu ý kinh. Sau đó, hội sự sảnh bên trong hiện ra quỷ dị yên tĩnh. Ta đi, Hạ Cực đứng dậy. Hắn vừa dứt lời, Chu Thành lại giả ý nói. Thế nhưng là Hạ Đại Hiệp chính là Linh Nghiệp Thành trụ cột. Nếu là ngươi bị đạo phỉ tạm giam, hoặc là, vẫn là ta từ dưới trướng chọn một tên văn sĩ đi thôi. Thành chủ A, văn sĩ có thể tự tại trên đại sảnh cao đàm khoát luận. Nhưng chúng ta Linh Nghiệp Thành nào có dám ở cái kia chút chặt đầu đạo phỉ trước mặt. Chậm rãi mà nói văn sĩ nha. Cái kia Tần lão tự nhiên hát lên giật dây. Để ta đi, Hạ Cực đường. Hắn đã nổi lên thân. Đứng dậy liền sẽ không lại ngồi xuống. Có việc nên làm, có việc không nên làm. Vì toàn thành an nguy của bách tính. Chỉ là chi thân lại cần gì tiếc nuối. Hạ Cực ngửa mặt lên trời cười. Việc này không nên chậm trễ. Ta cái này ra khỏi thành. Hắn quay người hướng về đại môn mà đi. Bóng lưng cô đơn, lại tràn đầy quang minh. Một đám tâm tư dị biệt đám lão già này cũng không nhịn được vì đó tin phục. Khí này độ, phách lực này, thật là, bọn hắn ở trong mơ đều không tưởng tượng nổi. Việc nhân đức không nhường ai, sinh tử không sợ, thật là anh hùng. Ta chính là hạ sư chuẩn bị chút lễ vật, phái chút hộ vệ cùng nhau ra ngoài mới là. Chu Thành đột nhiên tỉnh ngộ lại, tay không mà ra, cái này chẳng lẽ không phải không thành tâm. Không cần, Hạ Cực thản nhiên nói. Dứt lời, vậy không đợi đám người lại khuyên. Hắn đã dắt trong đình ngựa, cho nó chút cỏ khô cùng nước sạch. Sau đó chuẩn bị tốt kỵ cỗ, chuẩn bị ra khỏi thành. Trong phủ thành chủ, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Riêng phần mình nhìn nhau, lại là đều có chút không hiểu yên tĩnh. Đột nhiên có người mở miệng nhỏ giọng nói. Cái này hạ sư lá gan cũng quá mập. Cái này đầm rồng hang hổ. Nói đi thì đi. Không phải đầu óc ít gân sao. Im miệng. Hắn nhưng là vì dân chúng trong thành. Cũng là vì chúng ta cái này thành. Nha. Người dám cùng ta gọi. Người kia nói. Hắn chiếm danh khí. Thực lực lại mạnh nhất. Hắn không đi ai đi. Nói đến hắn cũng là người thông minh. Biết việc này từ chối không xong. Cho nên mới xung phong nhận việc. Thành chủ. Người nói có đúng hay không? Chu Thành sững sờ, lập tức nói, hạ sư thản nhiên, không thể nói bừa, người kia hì hì một cười, cũng không nói nhiều, chỉ là trong lòng nói câu, dối trá. Huynh đệ vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, huống chi là một thành người. Chúng ta chuẩn bị chút vàng bạc châu báu, để hạ sư làm lễ vật, vận tải ra khỏi thành A. Thành chủ đột nhiên nói, hạ sư mỏng tại đạo lý đối nhân xử thế, tay không mà ra, sợ không phải chọc giận cái kia chút hung tàn đạo phỉ. Đến lúc đó hòa đàm không có đàm thành, ngược lại là trực tiếp kích cái kia chút đạo phỉ công thành. Đề cập điểm ấy, đám người đột nhiên giật mình, bọn hắn chỉ lo thảo luận ai dám đi, lại quên đi phái một vòng xoáy người đi cùng. Chu Thành ánh mắt liếc nhìn. Mà dưới đài người tất cả đều tránh đi hắn mắt, không dám cùng chi đối mặt. Tần lão, ngài đức cao vọng trọng, đại trường hợp thấy nhiều, liền cực khổ ngài đại giá, cùng hắn đi thôi. Chu Thành đột nhiên nói, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.